Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, yêu gây sự người chơi. Nàng muốn làm cái gì? Ta không biết, Giang Kiều cùng Hải Lam lấy U Linh trạng thái đi theo Hắc Phát Trường Thanh. Ở trên thực tế tên là Hạ San người chơi sau lưng. Vị này gọi là Hắc Phát Trường Thanh người chơi hoàn toàn không có ý thức đến phía sau của nàng đi. Theo hai cái GM U Linh, hôm nay Thánh Linh nghênh đón 72 vị người mới. Này 72 vị người mới bên trong phần lớn đều tại Sư Tâm Thành bên ngoài giết Sly luyện. Cấp còn có làm tân thủ nhiệm vụ, đầy đầu cũng nghĩ tăng lên cấp bậc của mình, lấy được càng cường lực trang bị. Chuyển chức hậu học tập lợi hại hơn kỹ năng cái gì? Đây cũng là bình thường người chơi chuyện nên làm. Nhưng có một bộ phận người chơi là tới nay cũng sẽ không dọc theo trò chơi thiết lập tốt bộ sách vở. Thuật đi, bọn họ sẽ quy tắc của trò chơi này hạ tìm một ít những thứ khác tân ngoạn pháp. Giang Kiều thích đem xưng là tà đạo hoặc là tao bộ sách võ thuật. Lúc trước máy tính thời đại thời điểm Giang Kiều cũng rất thích chơi đùa tao bộ sách võ thuật. Giống như là cái gì tạp bản đồ bác tới thông quan. Tạp quái vật thân tương lai giết quái. Tìm một ít trò chơi chỗ sơ hở cái gì. Hạ San điệu bộ này nhìn thật vẫn dự định chơi đùa cái gì tao bộ sách võ thuật. Giang Kiều hãy cùng sau lưng Hạ San nhìn nàng ở Sư Tâm Thành kiến trúc tường thể chung quanh đưa. Tay ra sờ một chút, sau đó lại đổi một cái khác dương gỗ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái. Khác thử á, bản đồ bắc vật này ở Thánh Linh bên trong không tồn tại. Giang Kiều xếp chân trôi lơ lửng ở Hạ San, bên người yên lặng nhổ nước bọt đến. Phù không dưới trạng thái Giang Kiều không chịu trọng lực khống chế ở giữa không trung chậm rãi đi. Lòng vòng. Hạ San không nghe được Giang Kiều nhổ nước bọt, nàng ở xác nhận tường thể xúc cảm cùng dương gỗ xúc cảm bất đồng sau. Nhìn thấy một cái khiến nàng hai mắt tỏa sáng kiến trúc. Sinh hoạt chức nghiệp công hội, nàng phải làm kiến trúc sư. Hải Lam đến bây giờ cũng nhìn không hiểu Hạ San muốn làm cái gì. Thánh Linh sinh hoạt trong chức nghiệp mặt không kiến trúc sư. Mặc dù có trang viên hệ thống. Giang Kiều so với Hạ San trước một bước bay vào sinh hoạt chức nghiệp công hội chính giữa, nhìn thấy sinh hoạt chức nghiệp bên trong trọng yếu nhất mấy cái NPC. Sinh hoạt chức nghiệp đạo sư, cách lợi đặc, Giang Kiều thiết lập bên trong các nhà chơi cấp 1 là có thể lựa chọn sinh hoạt chức nghiệp. Sinh hoạt chức nghiệp cũng là Thánh Linh bên trong một cái bảng tạp hệ thống. Trong đó bao hàm đào được. Chế tạo hai đại loại, giống như là luyện dược sư, thợ may sư, nấu sư, đúc giáp sư, phụ ma sư, luyện kim thợ, đào mỏ công phu, bắt cá nhân vân vân. Chế tạo cùng đào được cũng có bất đồng ngoạn pháp. Cái này ngoạn pháp Giang Kiều dĩ nhiên không biết làm giống như thực tế phức tạp như vậy. Từng cái sinh sản nghề nghiệp chế tạo quá trình đều giống như một cái hoặc là nhiều trò chơi nhỏ. Giang Kiều nhìn thấy Hạ San sắp đi vào sinh hoạt chức nghiệp công hội bên trong. Trực tiếp dùng quyền hạn của mình mang ý thức phụ ở sinh hoạt chức nghiệp đạo sư. Cách lợi đặc trên người. Cách lợi đặc là một vị lão giả râu bạc trắng. Nhìn phá có vài phần hôi bào cam đạo phu khí chất. Hiện tại ở ngươi chơi môn cũng còn bận bịu luyện cấp. Kiếp sau sống công hội nhân cũng chỉ có Hạ San một người. Hạ San đi vào công hội nhìn quanh trái phải liếc mắt trước tiên chạy tới Giang Kiều vai trò sinh. Hoạt chức nghiệp đạo sư trước mặt. Ở Giang Kiều chú thích hạ. Đến gần sinh hoạt chức nghiệp đạo sư Hạ San trước mặt nổi lên một cái bán trong suốt cửa sổ. Cửa sổ trên có 4 cái tuyển hạng. Hiểu sinh hoạt chức nghiệp, trải nghiệm cuộc sống chức nghiệp, lựa chọn sinh hoạt chức nghiệp, rời đi. Hạ San đưa ngón tay ra nhấn một cái hiểu sinh hoạt chức nghiệp cái này tuyển hạng. Trẻ tuổi Thánh Linh có cái gì ta có thể giúp được của ngươi sao? Giang Kiều mặc vào diễn lên bị kích hoạt, NPC cùng Hạ San câu thông đến. Nếu như những thứ khác người chơi lúc này muốn cùng chức nghiệp đạo sư câu thông lời nói, bọn họ là sẽ thấy một cái khác bước chức nghiệp đạo sư cùng bọn chúng trả lời cảnh tượng. Xin chào, ta nghĩ rằng trải nghiệm cuộc sống chức nghiệp. Hạ San dùng ngôn ngữ nói ra mình tố cầu. Một ít VR võng du bên trong đã có thể dùng từ thanh âm tới kích động tuyển hạng rồi. Thánh linh chuyện đương nhiên cũng có thể làm được. Vậy xin hỏi ngươi muốn thể nghiệm nội dung gì đây? Giang Kiều tiếng nói rơi xuống thời điểm. Hạ San trước mặt bán trong suốt cửa sổ nhanh chóng nổi lên một đống lớn tuyển hạng. Luyện kim thợ, Hạ San tựa hồ đã sớm làm xong quyết định. Thấy tương tự tuyển hạng sau khi trực tiếp làm ra lựa chọn. Luyện kim thợ môn là chế tạo luyện kim cơ giới người giỏi tay nghề. Lựa chọn tốt, tiến vào cái này truyền tống môn ngươi là có thể thể nghiệm đến nghề nghiệp này mị lực. Giang Kiều vung tay lên bên người xuất hiện một đạo màu xanh thảm truyền tống môn. Hạ San trước mặt cũng bắn ra một cái nhắc nhở. Có hay không tiến vào sinh hoạt chức nghiệp luyện kim thợ thể nghiệm? Hạ San trực tiếp gọi là. Một giây kế tiếp thân ảnh của nàng biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt của. Giang Kiều cũng đi vào truyền tống môn bên trong. Mà ở Giang Kiều vốn là vị trí lại xuất hiện một vị cuộc sống mới chức nghiệp đạo sư ở nơi nào chờ. Nhà chơi đến, truyền tống môn một bên kia cũng ở đây chức nghiệp công hội nội bộ luyện kim nhà ở của công nhân. Mà không phải khác không gian độc lập, Hạ San chờ sẽ trực tiếp đẩy cửa rời đi đều có thể. Luyện kim nhà ở của công nhân bên trong để luyện kim thợ chế tác cần trụ cột đủ loại công cụ. Giang Kiều phẫn diễn một vị hợp cách NPC chức trách đứng ở cửa chờ đợi Hạ San thể nghiệm xong. Hạ San tiến vào luyện kim nhà ở của công nhân sau bắt đầu tìm nổi lên công cụ. Nàng tìm công cụ cũng không phải là luyện kim thợ thường xài cái tuột vít. Screwdriver cùng cơ giới đồ án hai cái này cơ sở công cụ sản xuất. Nàng tìm một cái than củi lò lửa. Còn có một cái nước thép ấm cùng một cái nhỏ bằng sắt xe gió. Hạ San đốt lò lửa, hướng thiết nước trong bình mặt rót đầy nước, đem điều này đạo cụ chuyển biến thành rót đầy nước nước thép ấm sau. Mang bình nước đặt ở trên lò lửa bắt đầu đốt, nàng muốn uống nước sôi tại sao không trở về thế giới hiện thật. Hải Lam vẫn tư lấy U Linh trạng thái đi theo Giang Kiều bên người. Giang Kiều giờ khắc này đã kinh ngạc có chút không biết nên nói thế nào tốt lắm. Trời ơi, cô nương này không phải là muốn uống nước sôi. Nàng nghĩ tại Thánh Linh bên trong làm lần đầu tiên cách mạng công nghiệp. Giang Kiều ở ý thức của mình bên trong nói với Hải Lam. Cái gì là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp? Hải Lam hỏi, ngươi không cần minh bạch. Giang Kiều nhìn kia Hạ San mặt đầy kích động nhìn chằm chằm bình nước. Bộ dáng không khỏi có chút tim đập rộn lên. Người chơi không hổ là người chơi. Năng lực sáng tạo cùng gây sự năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Có thể Giang Kiều một suy nghĩ tạo hóa kiểu xuống mình đã cân nhắc đến nơi này một chút. Thánh Linh cái trò chơi này nhưng là có mô phỏng cùng trò chơi tính hai loại ưu điểm. Hạ San chính nhất mặt hưng phấn trành lên trước mắt cái tên này là chứa đầy nước bình nước, đạo cụ. Player bình thường hẳn nhìn thấy cái gì sử thi hoặc là thần khí trang bị mới sẽ hưng phấn như thế. Hạ San lại không giống nhau. Vì vậy chứa đầy nước bình nước phía dưới có một cái thuộc tính. Bình nước bên trong chất lỏng nhiệt độ 62 độ. Cái này thuộc tính ở phía dưới lò lửa đun nóng hạ kéo dài lên cao. Nửa phút đi qua bình nước bị nấu sôi. Làm Hạ San nhìn thấy hơi nước từ từ từ bình nước miệng bình toát ra. Hơn nữa thành công mang mini xe gió phiên lá cho lay động chớp mắt. Nàng kích động nhảy cỡn lên. Là chân chính nhảy cỡn lên. Thánh Linh lại thật bắt chước ra hơi nước vật lý hiệu quả. Đây là trên thế giới bất kỳ một cái VR võng du cũng không làm được. Chỉ sợ là nóng bỏng nhất phân tranh cũng giống vậy. Phân tranh bên trong thậm chí không có cho vật thể đun nóng thiết lập. bên trong ngọn lửa chỉ là dùng để đánh tổn thương phi hành đạo cụ. Cái trò chơi này có tiềm lực rất lớn. Ở chế tạo bên trên ngoạn pháp, Hạ San cái này hưng phấn ý nghĩ nhô ra lúc, dưới lò lửa mặt ngọn lửa đột nhiên không có dấu hiệu nào dập tắt. Bình nước trúng hơi nước cũng trong nháy mắt biến mất. Dập tắt, tại sao? Rõ ràng phía dưới còn có thiêu đốt vật. Hạ San không hiểu thời điểm nhìn một cái gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống bên trên xuất hiện liên tiếp nàng MP giảm bớt nhắc nhở. Người đốt bỏ túi hỏa nguyên, mỗi giây cần phải tiêu hao 1 MP. Người giảm bớt 1 MP. Người giảm bớt 1 MP. Người mới ra đời MP cũng chỉ có 100 điểm. Khôi phục tốc độ cũng chỉ có 0 mấy. Cho nên 100 giây sau Hạ San nhận được một cái tân nhắc nhở. Của ngươi MP đã hao hết. Bỏ túi hỏa nguyên tát. Làm sao còn có loại này thiết định? Hạ San nhìn đã hoàn toàn biến mất, không thấy hơi nước. Cảm giác tương lai mình to lớn nguyện cảnh tiêu tan ở MP hạn chế chính giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục